Happy on the Beat. Lạc vào vòng xoáy yêu không lối thoát, em tạo cho mình một ngõ hẹp, tự ép bản thân vào trong khuôn khổ, tạo cho tim mình thành gang thép, giữ lấy yêu thương về mình một phía, nhận định đối phương họ không yêu, chấp nhận tổn thương trong sự im lặng, giữ lấy tình yêu và không hiểu, cố chấp yêu anh dù là một phía, em cứ ép mình thật hạnh phúc, dù thấy trước mắt là mình ngu ngốc nhưng không thể dứt hay tự rút. Biết quá rõ những việc anh làm chẳng phải là yêu mà thương hại, nhưng sao bản thân vẫn cứ cố chấp rồi tự ngộ nhận mà phương mãi. Nếu yêu một người là sai, vậy thì việc gì em phải đúng, nhưng nếu yêu người mà không yêu mình, liệu rằng câu nói đó có đúng? Cứ trao yêu thương cho người trọn vẹn để đổi nước mắt và niềm đau, cứ giữ niềm đau âm trọn nước mắt để tự nhốt mình trong khói sầu. Nhưng lần dặn lòng phải thật tỉnh táo để yêu người khác họ thật tốt, để rồi thất bại khi tim mất bạo, bởi tim chỉ có thì chưa một. Chỉ là anh là người lạnh nhạt, người xem tình yêu em như rác. Chỉ là anh, chỉ là mỗi anh là kẻ khiến tim mình tan nát. Yêu anh trong vội vàng, giờ thì người khiến em đau trong ngỡ ngàng. Dù tình mình đến nay cũng đã lỡ làng, nên người ơi có sao gieo bao trái ngang. Dẫu tiếc nỗi muộn màng, những con tim cứ sao vẫn mãi yêu người. Chỉ xin một lần người đến bên yêu em thật lâu. Có bao giờ anh thấu nghĩ rằng tim chút rung động vì em không? Nhìn thấy những gì em làm cho anh, liệu rằng nó có chút đồng lòng, hay chỉ xem em là đứa tội nghiệp đang làm trò cười để anh xem. Mọi thứ em làm là em tự nguyện, nên nó chỉ có nhận đau thêm. Là em ngu ngốc, là em chính em tự biến mình thành con ngốc. Dù có tổn thương cũng là do em không có quyền được khóc. Tất cả là em tự mình chuốc khổ, chỉ biết câm nín nhưng không buông. Tất cả là em tự mình cố chấp, không phải của mình mà vẫn thương. Cứ cho đi thật nhiều, sẽ nhận lại bao nhiêu. Cứ yêu anh thật yêu, đau thương sẽ rất nhiều. Vì sao vậy? Hay em chưa đủ tốt? Hay là do em quá tốt mà anh tệ? Hay là do em quá cố chấp mê muội đeo bám khiến anh phiền? Hay là do có chút thương hại nên anh chẳng nói mà lưu luyến? Bản tính vô tâm hay lời anh nói chỉ là hủy biện cho giả dối? Câu nói đầu môi yêu em là thật hay chỉ nói để em vui thôi? Yêu anh trong vội vàng, giờ thì người khiến em đau trong ngỡ ngàng. Dù tình mình đến nay cũng đã lỡ làng, nên người ơi có sao gieo bao trái ngang. Dẫu tiếc nỗi muộn màng, những con tim cứ sao vẫn mãi yêu người. Chỉ xin một lần người đến bên yêu em thật lâu. Cố chấp yêu một người để rồi nhận đắng cay đau thương một đời. Để người ơi hãy cho em đây một lời, dù chỉ là đắng cay dính mang mà thôi. Nếu có thể quay lại, con tim cố chấp đâu mà thôi. Quên thân là điều sai ai cũng thế. Dẫu dần là điều ta biết vẫn không khác điều. Cho dù ta bên ai cũng thế, cùng nhận lại là những tổn thương. Im lặng là cách ta chọn. Sống là những sai lầm mang đến cho ta nhiều gánh nặng. Ngờ hạnh phúc của kẻ tầm thường chỉ có hiện hữu ở trong mơ. Ngờ tình yêu ai cho thật lòng chỉ là vô vọng đang mong chờ. Cứ thử nghĩ mình quá tầm thường nên đối với anh cũng nghĩ vậy. Người ta nói tự hạ thấp mình thì ai sẽ tôn trọng mình đây? Người ta khuyên nói cho em hiểu, em chưa bao giờ tầm thường cả. Vì do chính họ là kẻ tầm thường nên trong mắt họ cũng giống ta. Yêu thương như cơn gió nên cứ thoảng chút rồi đi. Bên em anh vô thật hay là gượng ép cũng chỉ vì sự thương hại dành cho em. Em bản thân phải bên em thấy xem em là đồ gia dụng có nhiều chức năng vứt không dễ. Bên em nhưng yêu ai có thể với anh không là không. Biết thế sao chẳng buông chấp nhận tổn thương em trả bỏ. Chỉ xin một lần cho em biết mình đang yêu anh đúng hay sai. Chỉ xin một lần nói cho em hiểu em nên đi tiếp hay dừng lại. Yêu một ai cố chấp quên thân mình là điều sai ai cũng thế. Dẫu dần là điều ta biết vẫn không khác điều. Cho dù ta bên ai cũng thế, cùng nhận lại là những tổn thương. Im lặng là cách ta chọn. Yêu một ai không nghĩ gì ta tổn thương. Dẫu dần là điều ta biết không khác được. Cho dù ta bên ai cũng thế, chỉ có ta tổn thương. Im lặng là cách ta chọn. BB Production. Production. Chỉ đơn giản là sự mong hơi mệt rồi trông qua sẽ là quá dễ đến với một người nếu như em chẳng là tất cả. Vị trí chung anh em là gì hay như con khờ mà anh nghĩ, chỉ biết ngu si yêu anh như thế, còn lại em chẳng biết được gì. Làm sao anh hiểu khi yêu một người con gái chấp nhận để hy sinh, đánh đổi tất cả chỉ để nhận lại chút sự thương hại về thân mình. Chẳng hiểu được hết là vì điều gì khiến em mù quáng để yêu anh, khi trước mắt em thì ra mọi thứ sẽ nát tim này thành từng mảnh. Cô thường cười để vui, cô chẳng lòng phải quên. Dù là yêu đuôi nhưng bản thân em còn cố bắt buộc không cho phép. Vỗ bọc mạnh mẽ đã chấp nhận sẽ đôi trái tim anh rồi chọn một lối hẹp. Không cho phép mình gục ngã, cũng không cho phép mình buông xuôi. Con tim ngự trị đâu cùng lý trí khiến em phải sống trong buồn tủi. Yêu anh không dễ, giữ anh càng khó, anh nói em phải làm sao đây. Sao anh có thể nhẫn tâm lừa dối khiến em đau khổ như thế này. Cũng chỉ là người thay thế dự bị giúp anh quên đi nỗi cô đơn, nỗi đau anh mang giờ giao phó thác cho em nhận lấy nỗi cô đơn. Người tình yêu đúng chỗ thì là cái phước, và nếu ngược lại cũng cam chịu. Trong nhờ đục chịu đó là số phận đã vạch đường, nhưng nếu ngu ngốc thả trôi số phận thì đường đi đó càng sai hướng. Dù đã hiểu rõ như sao bản thân em chưa bao giờ thực hành đúng, khi đứng trước anh em luôn khởi dại mềm yếu và như một đứa khùng. Muốn tỏ ra hết lòng mình quốc ức nhưng nhìn thấy anh lại không nỡ. Muốn nói anh biết rằng em đau lắm từng để em phải hoài bơ vơ. Từng ngày từng giờ anh ở bên em nhưng tạ hồn kia nơi đâu đó. những nơi kỷ niệm anh cùng với ai, anh vẫn giữ nó chứ từ bỏ. Tổn thương nhất là anh biến em thành cô gái ấy đi cùng anh, ăn những món ăn ngồi đúng vị trí, uống loại thức uống cô ấy đi cùng anh. Tỏ ra ngu ngốc giả vờ hạnh phúc nhưng đứng chắc mặn ở trong lòng. Nhưng có bao giờ anh thấu hiểu được và thấy thương tội cho em không? Chiều muộn một lần ôm trọn hạnh phúc anh trao mà không có bóng hình người trước, rồi có chết đi em cũng mãn nguyện. Nhưng em đã không thể được xóa đi hình bóng ấy khi anh đã quá yêu. Một người đêm trước mang bao hạnh phúc cho tim nỗi đau. Một người sau như em chỉ là người thay thế thôi. Chỉ biết yêu anh thôi dù có đau đớn thế nào. Tình yêu mình sẽ mãi bền bỉ theo thời gian, nhưng lại không ngờ chưa đến nửa đoạn thì nó lại chóng phai tàn. Sự thật là em rất sốc khi anh thốt ra lại chia tay, tìm em nín lặng nghe như sét đánh, tay chân em run rẩy. Anh nói là do anh không tốt, thôi thì mình cứ tạm xa nhau, nhưng anh đâu biết anh làm như vậy tim em rất là đau. Vì do tất cả niềm tin hy vọng em đều đặt hết vào anh, nhưng khi anh nói với em lời đó thì tất cả vỡ tan tành. Anh cũng biết rõ là trái tim em nó vẫn còn một vết cắt. Anh khiến em tin, anh khiến em yêu, rồi anh lại đánh mất. Đánh mất tình yêu mà em đã trao cho anh rất là đậm sâu, để rồi anh khiến cho tim em như rớt vào vực thẳm của nỗi sầu. Cô lau nước mắt cố gắng gượng cười để anh thấy em không sao, nhưng ai biết được khi đến đêm tối nước mắt em rơi ướt đẫm máu. Không anh bên cạnh chỉ còn mình em hiu quạnh với màn đêm. Cô giấu nước mắt em ôm ký ức vào trong giấc ngủ êm đềm. Tình yêu đó em mưa phải quên thôi anh, tập quên đi anh. Dĩ vãng đã phai màu, em sẽ trông chặt hình ảnh của anh để rồi cố quên mau. Đau em đau lắm nhưng anh hãy cứ bỏ mặc em đi, vì nỗi đau này nó không giống trước nên em thấy nó rất thú vị. Em sẽ tự ngẫm rồi tự nghĩ để cho nỗi đau này nó thấm, để cho tim chết và tập thói quen khép mình trong sâu thẳm. Cho đến khi nào em không đau nữa mà tim thành vỏ sắt có gai, thì đến lúc đó em sẽ thay đổi và sẽ không đau vì một ai. Hết đêm nay em sẽ lật lại tất cả những ký ức về anh, để đau thật đau cho tim chai sạm sẽ không còn mong manh. Cuộc sống của em sẽ cứ tiếp diễn với nỗi cô đơn một mình, không còn anh nữa, không còn tiếng cười, và thay vào đó là lặng thinh. Dù chỉ một mình nhưng em sẽ cố tập cho mình những nụ cười, dù không hạnh phúc chỉ là giả tạo nhưng em sẽ hé nở thật tươi. Chỉ mong anh luôn được vui và tìm được hạnh phúc mới, còn riêng em thì xin anh hãy xem là một bài nhạc không lời. Tình yêu đó em mưa phải quên thôi anh, tập quên đi anh. Yeah. em thấy lạnh lắm. Hạnh phúc anh như ngày ấy, anh đã quên rồi sao? Anh quên rồi. Vậy còn em? Em đang giữ những cái hạnh phúc qua đi đó. Để điều gì? Hay để... Chỉ còn em cùng những nỗi đau trong anh ta. Em vui bên tình yêu mới, hạnh phúc đó em không nắm giữ được gì. Để vui lòng đời, tình yêu đó em xin nhường cho người đang sao. Nhìn căn phòng nhỏ vẫn còn như đó, nhưng giờ đã thiếu vắng thành ai. Chỉ còn riêng em lẫn nhìn kỷ niệm và vẫn ôm giữ mối tình phai. Là lỗi do ai, là ai thay đổi hay người có lỗi chính là em. Đã không biết cách nên chọn hạnh phúc vì bàn tay em quá yêu mềm. Để anh bước đi, bước thật nhanh thật xa ra khỏi tình yêu ấy. Để anh lặng quên, quên đi hết kỷ niệm cùng em ở nơi đây. Để anh gạt đi cái hạnh phúc mà do chính anh tạo, và người nhận đó nó chính là em, nhận cả hạnh phúc lẫn niềm đau. Anh thay đổi, anh đổ lỗi là do tất cả ở nơi em, khiến lòng anh đau, khiến tim anh nhói và giọt nước mắt anh đính kèm. Anh đã trao lầm cái hạnh phúc nên giờ niềm đau anh nhận lấy, hay do chính em nhận lầm đau khổ cho là hạnh phúc rồi cố gắng lấp đầy. Còn đâu nữa những tháng ngày xưa cùng lời hẹn ước ta từng hứa, riêng em vẫn giữ chưa thể xóa mờ, còn anh thì giờ đã quên chưa? Quên chưa anh, quên vòng tay em từng mệt mỏi anh cho giữa, và anh quên chưa, quên nụ hôn ta từng nồng nàn trong dưới mưa. Sao anh nỡ lãng quên tình ta, vì đâu trong gió nỗi đau em đành buông tiếng. Vì hạnh phúc ấy người mang đi, cho ai thay thế em rồi. Từng gạch đi như yêu thương để nhìn anh bước đi thật xa. Bao nhiêu ngày qua chỉ là ảo mộng, với anh không phải của riêng em. Khoảng cách thật xa như đến người ta, chẳng phải là em mà anh xóa khoảng cách để bên người ấy, và tạo vách ngăn ta quá lớn để em nhìn thấy, nhưng không thể nắm anh đẩy em về phía cô đơn. Biết làm sao khi giờ tim đau mà vẫn lặng im rồi chịu đựng. Biết làm sao khi giờ anh khác dù lòng tan nát nhói không ngừng. Biết làm sao khi giờ anh đi xóa đi hạnh phúc anh từng tạo. Biết phải làm sao khi anh mang hạnh phúc đến người khác để anh trao. Vì sao tình yêu ta chung một lượng, nhưng giờ ta rẽ sang hai hướng. Anh theo hướng sáng đi cùng ai đó trao đổi hạnh phúc với yêu thương. Còn riêng em đây, chỉ em đây một mình lặng lẽ nơi hướng tối. Nơi hướng không anh, nơi không hạnh phúc, nơi chỉ có mỗi niềm đau thôi. Anh từng trao, em từng nhận, nhưng sao anh trao rồi anh xóa. Em từng nhận và anh từng trao, nhưng sao em nhớ chẳng xóa nhỏ. Lật hết ký ức anh trong tiềm thức, câu nhớ một lần rồi chấm dứt. Nhưng sao nỗi đau tự do đâm xé cuộc sống em như rơi xuống vực. Tình yêu ngày ấy người đã lãng quên, bước đi thật mau. Hạnh phúc hôm nào giờ người trao ai, chẳng là em nữa. Trốn đi bao yêu thương thở nào, lặng nhìn anh quay đi bước qua như ta chưa từng quen. Kỷ niệm ngày xưa đó có còn không nhớ thương chờ trong mỗi mộng. Giờ người quen ai, ai nhớ ai, ai cô đơn lặng lẽ. Lần sau em quên đi người từng mang cho em niềm đau. Trốn đi bao yêu thương thở nào,

Có, nếu lỡ mai này bóng em xa vắng, anh hãy cứ gió đừng đắn đo. Đừng bận tâm tại vì sao em lại ra đi chẳng từ biệt. Cũng đừng bận tâm vì sao em yêu anh nhiều như thế mà buông không tiếc. Tiền thật mất tại vì sao nụ hôn em trao chẳng còn nữa. Cũng đừng hoang mang tại sao vòng tay em chẳng ấm anh như ngày xưa. Đừng để đôi mắt của anh rơi lệ khi phải hình tượng bóng dáng em. Đừng để đôi môi kia cắn chặt lại khi nhắc tên em trong yếu mềm. Đừng để lòng nhớ, đừng để lòng thương, đừng để lòng vương về quá khứ. Đừng để tim yêu, đừng để tim đau, đừng để tim phải sợ tương tư. Đừng để đầu óc phải luôn suy nghĩ, đừng làm dày vò trong tâm trí. Đừng cô níu kéo quá khứ dĩ vãng mà hãy để em thanh thản ra đi. Đừng hận trách tại sao em hờ hững buông tay trong nồng nàn. Đừng quan hận em tại sao bỏ lại tình yêu ta say bao năm tháng. Đừng buồn anh nhé, đừng đau anh nhé, hãy quên anh nhé, em xin anh. Đừng sầu anh nhé, đừng nhớ anh nhé, hãy cứ để em trong giá lạnh. Không anh nhé, nếu lỡ mai đây đôi ta cách xa nhau rồi. Đừng đừng buồn anh nhé, nếu lỡ mai đây đôi ta cách xa chia hai lối. Đừng thầm trách em đây thay đổi, cũng chẳng khó anh đã có lỗi. Vì tình yêu ta luôn như thế, nhưng chỉ cách xa nhau hai thế giới. Vì nếu ngày mai em đi xa anh hãy cố quên em đi người ơi. Đừng tìm về nơi hai chưa quá khứ, để tự tổn thương tim anh người ơi. Dù rằng em không bên anh nữa, nhưng sẽ luôn mong cho anh hạnh phúc. Dù rằng là em không bên anh nữa, được ở bên anh và được anh yêu của cuộc đời. Và điều ước đó giờ đã thành hiện thực, không như ai nói là xa vời. Em đã được yêu, em đã được thương, và em cũng đã được hạnh phúc. Là vì có anh, chỉ cần bên anh, bao nhiêu gian khó em chẳng gục. Cuộc đời em tan vẫn còn nắm, và tình yêu anh vẫn còn trao. Vẫn còn đông đầy một cái nơi yêu thương, chứ chẳng phải đầu môi hay giả tạo. Và hơn hẳn lúc nào hết, em nhận từ anh sự quan tâm. Anh có biết không, em vẫn muốn nói là em yêu anh nhiều lắm. Định mệnh sắp đặt hay trời chưa người, lại bắt đôi ta phải xa nhau. Vì sao lại chia cắt đôi ta yêu nồng cháy, để cho nó rỉ máu. Có phải do em nhận có nhiều hạnh phúc, nên giờ được trả lại hậu quả. Hậu quả chua chát thật sự tồi tệ, là khiến đôi ta phải cách xa. Cuối đời của em và cuối đời của anh, tại sao khác xa nhau nhiều quá. Nhưng anh đừng trách, vì giữa đôi ta từng tồn tại tình yêu mà. Khi ước xưa thì anh hãy xóa, xóa hết cùng những cơn mưa. Dù có còn thương, dù có còn yêu, nhưng mình chẳng bên nhau được nữa. Yêu thương kia giờ đây chỉ còn lại những nỗi đau đôi ta bên nhau ngày xưa. Cho đôi tim lạc nhau để rồi lặng lẽ mất nhau, phải mang sầu đau. Dù giọt nước mắt có rơi cũng chẳng lại làm anh đâu thôi. Em từng nghĩ mình đến với anh thì em trở về con người thật, nhưng anh ơi, cảm giác khác giới của em từ lâu đã đánh mất. Biết làm sao khi là sự thật, dù em cố gắng tìm ở anh một chút tình cảm gọi là yêu đó, nhưng rồi nó cũng trở nên lạnh. Bên anh đó nhưng yêu anh khó, lo sợ anh buồn nên không ngỏ. Lòng càng thấy rối khi nghe anh nói muốn em làm vợ của anh thôi. Nếu rằng từ chối, em sợ rằng anh sẽ đặt ra hàng ngàn câu hỏi, để rồi im lặng gật đầu chấp nhận và trở thành con người có tội. Nàng ơi xin lỗi, em mong anh thứ tha, vì đã để tình anh từng quen, là người con gái em đây yêu nhất và em đã trao bao ước hẹn. Nhưng sợ gia đình họ không chấp nhận nên em thử tìm đến bên anh để mong quên đi tình yêu cô ấy và cùng anh dựng thành bức tranh. Và trời chưa thay, những điều em làm lại khiến người em yêu đau đớn, và cũng khiến anh ngay lúc này đây nhìn em căm hận và đớn đau. Người hãy tha lỗi vì ở bên anh em đã cố gắng nuôi cảm giác, dù là cố gắng nhưng khi chân tối thì em chỉ là một cái xác. Em biết rằng ngay lúc này có lẽ người rất hận, người cứ mắng chửi hay muốn thế nào, em đây đừng chấp nhận. Chẳng cần điều gì, chỉ cầu xin người hãy nhận lỗi em lời xin lỗi. Chỉ mong anh quên đi bao đau khổ và tìm cho mình hạnh phúc mới. Người em yêu là cô ấy, còn anh người tri kỷ. Có lẽ em đã khiến anh phải nghe những lời khinh rẻ đầy thị phi. Người tri kỷ dù anh rất tốt nhưng em xin lỗi, em rất tiếc. Xin hãy quên em, tìm con đường mới, hãy cho quá khứ lời tạm biệt. Nhìn thấy anh đâu làm em khổ tâm thật nhiều, tự trách thân mình sao quá hèn nhát. Không là chính mình sợ sẽ những lời khinh rẻ, để giờ khiến anh ngàn lần tổn thương. Ngàn lời xin lỗi em mong em thứ tha, vì đã để tình anh đi quá xa. Vì nhìn hạnh phúc anh trao, người ơi làm sao em nói được. Giờ cô ấy thì em cũng cô đơn, tình yêu em trao là cô ấy. Xin lỗi người phải xem như là giấc mơ. Tim này có nhói đau. chốt giờ đi bao yêu thương nay đã nhạt nhòa và phải cố xóa đi bóng dáng của anh thương cần kề bên em mỗi khi mặc ước nhà. Và kỷ niệm khi xưa đôi ta bên nhau anh ơi em phải tập quên anh dù biết là sẽ chẳng thể quên được dễ dàng. Dù tim đau nhưng em sẽ cười tươi. Thank you. phải đau khi chưa xác định được mục đích. Giờ em biết mình phải làm thế nào khi em thật sự đánh mất anh. Chỉ còn kỷ niệm khắc khỏi trong tim cô đơn lặng lẽ trong đêm lạnh. Có phải là do tình yêu em trao cho anh như thế là chưa đủ, hay tại em ngu không biết được hết những thứ bí mật anh ấp ủ? Có phải là do lời ở nơi em đã không thể hiểu hết được anh, nên giờ ngậm đắng nhìn anh cất bước và nghe trái tim vỡ từng mảnh? Cái ngày mà anh dứt khoát ra đi em cũng đã khóc rất là nhiều, cũng đã vật vả nắm níu tình anh, nhưng rồi kết quả chẳng bao nhiêu. Vẫn chỉ là em như một con ngốc chỉ biết ngồi khóc trong bóng tối. Vẫn chỉ là em một đứa lý tưởng chỉ biết níu kéo anh mà thôi. Em chẳng nổi bật được cái gì hết, mọi cái bản năng rất vô dụng. Em chẳng có gì gọi là đặc biệt ngoài cách ứng xử như con khủng. Cứ biết thương anh, cứ biết nhớ anh và chết sống vì anh. Còn anh đáp lại sự đáng thương đó là một người hoàn toàn máu lạnh. Yêu thương kia người đã cố xóa hết, còn riêng em cứ muốn kéo anh lại. Làm sao đây khi tim anh đã đổi thay? Lặng không vì sao vết thương chẳng phải nhỏ, nỗi đau em không thể xóa. Hỡi anh có hiểu được em? Bây giờ ra đi đi sai em rồi, chắc là người đang thấy vui lắm. Còn riêng em thì vẫn cứ khờ dại dù biết anh giờ đã xa xăm. Kỷ niệm tươi đẹp của mình khi xưa em vẫn còn cất giữ, còn anh thì đã xóa sạch tất cả cùng lời níu kéo cùng khước từ. Anh có biết rằng trái tim của em từ lâu tên anh đã ngự trị, bỏ hết tất cả bạn bè khuyên ngăn chữa đau để khắc tên anh chỉ vì. Vì quá yêu anh, vì quá tin anh, cũng chỉ nghĩ tới anh. Nhưng em đã sai, em quá ngu muội xây dựng trên ảo tưởng mỏng manh. Ký ức ngày xưa, kỷ niệm ngày nào em biết mình làm sao để xóa. Khi mà nỗi nhớ ưu tư về anh nó vẫn còn đó chứ nhạt nhòa. Em tự giận lòng là em phải cố quên để mà nhớ. Nhưng sao càng nhớ thì càng ngấm sâu, càng nhớ càng khó quên. Thật sự mà nói ngay lúc này đây em thấy rất ghét bản thân mình. Mặc dù biết rõ là anh không đáng để phải nhốt mình trong lặng thinh. Cứ giữ khư khư cái ảo tưởng là có một ngày anh trở lại. Tự ép bản thân mình vào góc tối đến mất tương lai cũng vì ai? Yêu thương kia người đã cố xóa hết, còn riêng em cứ muốn kéo anh lại. Làm sao đây khi tim anh đã đổi thay? Lặng không vì sao vết thương chẳng phải nhỏ, nỗi đau em không thể xóa. Hỡi anh có hiểu được em? Lời anh nói yêu em chỉ riêng em thôi, giờ đây đã quá xa rồi. Lời đầu môi anh có xa rất nhẹ nhàng, làm sao anh hiểu được cảm giác em mang? Cố quên mà không thể xóa. Khắc sâu làm sao xóa đây? Người thương nhạt nhòa em đã từng xóa, nhưng rồi lại níu trong vô vọng. Em cũng rất muốn mình được như trước, sẽ không còn sống trong viễn vông. Em vẫn không hiểu tại sao con tim của em nó yêu anh đến thế. Bạn bè cứ hỏi anh có cái gì mà khiến tâm trí em mơ mê. Cho em xin lỗi khi lúc chia tay em hứa em không phiền anh nữa, nhưng trái tim em nó không cho phép. Cứ bắt em nhớ kỷ niệm xưa, nó cứ bắt em phải nhớ, phải yêu, phải sống trong đau thương dằn vặt. Nó cứ bắt em không được quên anh, tất cả ký ức phải giữ cất. Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau anh nhỉ? Chia tay và đang rất hạnh phúc, nhưng sao tim em nó vẫn nhớ anh, sao tim em nó vẫn đau mỗi khi nhắc tới anh. Cũng đã rất lâu em cứ ngỡ rằng em đã quên đi được tất cả. Bao nhiêu kỷ niệm ký ức về anh em cũng ngỡ đã đi rất xa. Nhưng có ngờ đâu tất cả với em nó đều là từ ngỡ. Với tình yêu kia em trao về anh nó vẫn còn đó chưa lưu mở. Đôi lúc nhớ anh em thấy hụt hẫng muốn mình biến mất đi cho xong. Chưa sống vòng vật vì anh đau khổ, thà em chết đi cho nhẹ lòng. Biết phải làm sao khi cứ mãi ôm một người khiến mình phải đau khổ. Hằng ngày phải khóc khi nhớ về anh, cuộc đời tự như hố sâu mộ. Đêm nay em lại nhớ anh nữa rồi, em tự dặn lòng là chỉ được nhớ tới anh một chút nữa thôi. Rồi khi tỉnh dậy em sẽ quên hết, xem như anh chưa từng tồn tại. Bao nhiêu nỗi nhớ tình yêu em dành cho anh em đành phải dồn lại. Anh bên ai rồi, anh có thấy hạnh phúc không? Chỉ cần nhìn thấy anh được hạnh phúc là em an ủi được chút lòng. Nếm lòng mà khóc tim sẽ thất lại, em biết nỗi đau mình em có. Còn đối với anh chẳng còn gì nữa, tất cả giờ chỉ là tàn tro. Nhiều hơi có em nghĩ tình ta màu xanh vậy nên mãi thôi. Đâu nay ta lìa đôi, chỉ còn mỗi em cô đơn lặng thầm. nhỏ trong căn phòng nhỏ, nơi như một tù giam. Em như tội phạm vì yêu anh quá nên phải nhận án phạt tù giam. Em cố gọi tên anh trong vô vọng nhưng làm sao để anh nghe được. Em cố khóc lóc vật vã vì anh cũng làm sao để anh thấy được. Anh à, là em đáng tội đúng không anh? Tổn thương mà em phải nhận hôm nay là em đáng tội đúng không anh? Tại em ngu dại đã tin vào anh nên em đáng tội đúng không anh? Tại em ngộ nhận yêu anh nhiều quá nên em đáng tội đúng không anh? Ừ thì là do em đó, em không trách móc gì đến anh. Ừ thì là do em đó, là em không giữ được thứ anh cần. Tự em lụy, tự em níu, tự em làm khổ bản thân. Tự mơ mộng, tự ảo tưởng nên anh ra đi và bất cần. Biết chứ, em biết mình đâu được sánh bằng người ta. Nên em tự hiểu ơn khiến em tới nỗi đâu chẳng thể nào so. Và chúc cho anh luôn được hạnh phúc. Dù em biết anh đang thương hại, nhưng dù thương hại thì vẫn chỉ có một mình em bước tiếp trên con đường dài. Hơi cô lúc em nghĩ tình ta màu xanh vẹn nên mãi thôi. Mà người đâu nay ta lìa đôi khi còn mỗi em cô đang lang thang. Gạt nước mắt cô xóa đi hết kia ngày xưa. Chỉ là em một đứa lý tưởng chỉ biết níu kéo anh mà thôi. Em chẳng nổi bật được cái gì hết ngoài cái bản năng rất vô dụng. Em chẳng có gì gọi là đặc biệt ngoài cách ứng xử như con khủng. Thật sự mà nói ngay lúc này đây em thấy rất ghét bản thân mình. Mặc dù biết rõ là anh không đáng để phải nhốt mình trong lặng thinh. Cứ giữ khư khư cái ảo tưởng là có một ngày anh trở lại. Tự ép bản thân mình vào góc tối đánh mất tương lai của vì ai. Với các sự việc đang diễn ra, em cứ ngỡ là một giấc mơ mà em đang sa ngã. Tay trong tay anh ôm mai vai kề vai cho nhau thấm thiết, còn em thì đứng chết nhìn anh bước qua như một đứa câm điếc. Cắn chặt môi em bật khóc lắng nghe tim vỡ vụn, đứng chết lặng chỉ biết nhìn anh đi một cách vô dụng. Nước mắt em rơi tại em muốn lời đánh đổ tất cả mọi hy vọng, để rồi nhìn anh đi theo tình mới em ngậm đắng ở trong lòng. Tại vì sao vậy hả anh, xin anh hãy nói ra một lời. Em đã làm gì sai mà phải nhận lấy nỗi đau không ngờ tới. Chắc có lẽ vì em yêu anh nên em là kẻ có tội, và chắc có lẽ vì em tin anh nên bây giờ trở thành con rối. Bên các cũ vẫn chưa làm thì bây giờ được anh tặng cái mới. Em cứ ngỡ hạnh phúc bên anh sẽ mãi mãi không xa rời. Vậy mà giờ đây anh đi phủi tay không một chút thương tiếc, để lại cho em một trái tim rỉ máu vì yêu anh da diết. Vì như ngày xưa anh trao người ơi, giờ đây tình ta cách xa. Vì tình yêu của em anh chỉ xem là cuộc tình thay thế. Người đã bước đi cùng anh chỉ còn lại đây riêng tôi. Mãi mãi yêu anh mà thôi. Đã từng rất nhiều lần em cảm giác tình yêu anh mờ nhạt, nhưng em luôn nghĩ đến những đau thương anh mất mát. Rồi cứ cố nhắm mắt lại để mọi chuyện tự qua đi, để rồi nhìn lại thì em trở thành là một người dự bị. Em hiểu bản thân em nên người đừng để ý. Muốn bước theo ai nữa thì anh cứ tùy ý. Em sẽ không khóc nữa, sẽ không trách anh thêm lần nào. Bởi những lời hứa ngày xưa giờ nó đã hóa thành giả tạo. Hai kỷ niệm chúng ta hẹn hò tay trong tay anh đón đưa. Những lời anh hứa nó đã phai mờ không còn được như ngày xưa. Thôi anh cứ bước đi đi, đừng có tỏ ra thương hại. Dù cho nỗi đau hôm nay chỉ có một mình em giữ mãi. Cũng cảm ơn vì tất cả những gì anh ban tặng cho em. Em sẽ đi tìm hạnh phúc mới và tốt hơn cho anh xem. Và em sẽ không để cho ai tổn thương em lần nào nữa. Từ giờ em sẽ sống cho bản thân, sẽ không ngu dại như ngày xưa. Vì như ngày xưa anh cho người ơi, giờ đây tình ta cách xa. Vì tình yêu của em anh chỉ xem là cuộc tình thay thế. Người đã bước đi cùng anh chỉ còn lại đây. Chúng ta đã không còn như trước nữa. Tình yêu của anh dành cho em chỉ là ảo, là giả tạo, là một thứ để anh mua vui những lúc cô đơn hay những lúc anh oán hận. Và chúc hết là một đứa dự bị như em. Em vẫn đây nhưng xin người đừng quay lại. Hãy im lặng và bước đi cho kỷ niệm vui còn sót lại. Dù cho tim em quặn đau nhưng cũng an ủi một phần nào. Dù cho em có nhớ anh thì cũng không khiến tim em xôn xao. Anh mang tình yêu của em ra biến thành một trò ảo, rồi quay ngược lại nói em là một người luôn giả tạo. Trong những người anh đùa giỡn, họ cũng giống như em, trao hết con tim yêu thương. thật lòng nhưng rồi nước mắt lấm lem. Lời nói cay đắng đã anh thốt ra, vợ giờ em cũng hiểu. Thôi anh cứ bước ra đi và cũng đừng nên nói nhiều. Em cũng mong cho anh sau này có một tình yêu thật sự để thay đổi cách suy nghĩ và trái tim đừng giống như ngày hôm nay anh chà đạp lên tình yêu người khác. Khi thấy người ta đau khổ thì anh lại cho một nụ cười nhẹ. Tất cả những gì anh đã làm và đã mang đến cho em, rồi anh phải trả giá và nhớ đến giọt nước mắt em đính kèm. Chưa bao giờ em thấy lòng buồn chính lúc này, anh hiểu không? Chưa bao giờ em có thể nghĩ một ngày chúng ta lại như vậy. Bấy lâu quen nhau yêu thương trao nhận, chẳng lẽ như thế là chưa đủ để giờ anh đi buông hết tất cả tình cảm em trao không lời từ? Có phải do em hay chính do anh từ lâu đã chán mối tình này, hoặc là em không tốt nên giờ ngậm đắng ở mối hận lòng ở nơi đây? Anh à, tim em đâu, liệu anh nơi đó có hiểu thấu? Một mình vương vấn lưu giữ kỷ niệm dù biết anh đang vui nơi đâu. Mưa ngoài trời vẫn cứ nặng hạt, riêng em một góc phòng tâm tối. Con đường xưa vẫn còn như cũ, nhưng giờ chỉ riêng em một lối. Là lỗi ai đây, giờ trách ai đây, khi giờ tim ta chẳng chung nhịp. Đành phải tự trách do mình không tốt nên để anh theo ai bước tiếp. Khóc trong lặng lẽ rồi ôm kỷ niệm dằn vặt bản thân rằng mình ổn. Không để anh thấy mình đang yếu đuối, chấp nhận sự thật không lẫn trốn. Nếu lỡ gặp anh bên ai trên đường, em sẽ cười tươi và chào hỏi. Dù tim đang nhói nhẹ lúc qua rồi, nước mắt có rơi cũng định thôi. Giọt nắng mắng nhẹ rơi hỡi anh, có chẳng tình yêu thỏa nào. Giờ đây ngậm ngùi để anh buông lời vòng tay. Gạt nước mắt nhìn anh bước đi, mỉm cười bên ai hạnh phúc là do em chẳng mang cho anh được niềm vui. Giọt mưa cứ rơi bên ngoài trời kia, càng lúc càng to và nặng hạt. Tiếng khóc của em trong màn đêm tối cùng lúc cũng to như gạo thép. Tìm em đang nhói lên tựa ngàn con dao đã đâm khứa, bởi hình ảnh anh cứ hiện trong đầu như thế cần nhiều hơn cơn mưa. Vết thương trong tim kia làm sao lạnh khi khắc tên anh nét quá rõ. Làm sao xóa mọi đi bao kỷ niệm khi tâm trí em vẫn giữ nó. Làm sao ngưng khóc khi lòng ướt nghẹn cứ đẩy nước mắt nó trào ra. Làm sao để anh làm sao vượt qua khi cú sốc khiến em gục ngã. Vui bên ai kia, liệu anh có chắc là anh thật lòng với người ta, hay chỉ là qua đường giải tỏa dục vọng lúc anh không cần nữa thì đã. Dù đã biết rõ trái tim anh giờ nó đã không thuộc về em nữa, dù biết em sai khi còn yêu anh vì tình yêu đó anh xem thừa. Phần cứ cố chấp níu giữ kỷ niệm, còn anh thì lạnh lùng vứt bỏ. Phần cứ cố chấp đợi tình yêu cho anh, dù biết anh vui bên ai đó. Còn ngàn câu trách em dành đến anh, nhưng đã yêu anh chưa hối hận. Dù có chọn lại và kết thúc như thế, em vẫn yêu anh chẳng ăn năn. Giọt nắng mắng nhẹ rơi hỡi anh, có chẳng tình yêu thỏa nào. Giờ đành ngậm ngùi để anh buông lời vòng tay. Dặn lòng rằng phải quên, quên đi những gì ta từng có. Dù biết kết quả là như thế, nhưng không hiểu sao em vẫn không thể buông được. Hận, em hận lắm. Hận tại sao lại trở thành một con người như thế. Và em cũng hận chính bản thân em. Tại sao em quá yêu anh? Tại sao em quá yêu anh? CD Production. Anh muốn làm gì với ai cũng được, chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi. Thật đó, em muốn sẽ hoàng. Thôi đủ rồi em à. Thật sự anh không thể, anh không có yêu em nữa. em buông anh ra đi. Bước chân lang thang trên con đường vắng, trời cũng tắt nắng từ lâu. Một mình lặng lẽ buông bệ hăng vắng, nỗi đau trong tim em mai thâu. Thường bước thật chậm, lòng hăng mang để nghi vấn. Đầu óc lẫn quẩn muôn vàn câu hỏi, tại sao cứ bước chẳng dừng chân. Anh là ai, anh từ đâu đến mà sao lặng tim em vụn vỡ. Anh là ai, anh từ đâu đến sẽ mang hạnh phúc mà em mơ. Rồi anh là ai mà khiến cuộc sống em khó thở. Và anh là ai mà sao lại khiến em trông chờ. Có không anh, những giấc mơ đẹp như bài thơ anh từng dệt. Sẽ chỉ là anh nắm giữ tay em, sẽ chẳng buông tay dù mỏi mệt. Là ai đã hứa từng yêu mỗi em, mang bao hạnh phúc em mơ ước. Là ai từng trao cho em bao hy vọng mà em hằng mơ luôn có được. Anh là ai, anh hãy nói đi, tại sao mang đến bao cảm xúc. Rồi anh lấy đi chẳng chút chần chừ, để em phải sống trong ngõ cùng. Hãy nói đi anh là ai, sao lại khiến em yêu khờ dại. Để em mù quáng yêu anh thật nhiều, nhận lấy đau khổ khi chia hai. Người là ai thế, từ đâu đến, mà sao khiến con tim em yêu mềm quá khờ dại. Vẫn cứ yêu dù biết người đổi thay. Làm sao để xóa hết, quên hết tình yêu kia cứ ngỡ lâu dài. Giờ đôi ta chia hai, nơi đâu em mang riêng mình em. Đôi tay từng nắm là của ai vậy, có phải là của anh hay không? Tại sao bây giờ ở gần bên em, để bàn tay kia lại lạc lõng? Có phải là anh của ngày xưa, ngày mà đôi tim chung lời hứa? Hay giờ là ai không phải là anh lại hứa đó cho nên thừa? Anh hãy nói đi, giờ anh là ai, sao lời nói kia để giả tạo? Anh hãy nói đi, giờ anh là ai, sao bộ mặt kia như lòi cao? Nhìn lại đi anh, giờ anh là ai, có còn là anh của lúc trước? Đánh mắt trên anh mang bao dối trá, thật không chấp nhận được. Người cũ trước kia từng làm em khóc, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc em. Người giờ lạnh lùng vô tâm máu lạnh, dù thấy em đâu cũng chẳng màng. Đâu phải là anh của ngày xưa, mà giờ là ai hoàn toàn khác. Người làm em đau, khiến em tổn thương, và để cho em nhận chua chát. Anh đổi khác, cứ sống tàn ác, chẳng cần hiểu cảm giác của ai. Giờ anh là ai vậy mà làm duyên đôi ta ngang trái. Hãy nói đi anh, giờ anh là ai làm em tổn thương không ngần ngại. Giờ anh là ai vậy, sao mang tình yêu em xa mãi. Lúc đôi tay nên ta đánh mất nhau, niềm đau riêng em đành trốn giấu. Người vì ai mà đổi thay, em không nhận ra. Vì lỗi ai làm anh phải buông tay em. Người hãy nói đi, và xóa đi bao yêu thương ngọt ngào. Dù thơ em biến yêu cao, cũng chẳng thể nào giữ anh ở lại. Vì giờ anh muốn ra đi, về nơi không có em. Và giờ em biến nước mắt em có rơi, cũng chẳng thể đổi được gì. Vậy thì thôi, sẽ để anh đi tìm vui, em sẽ giữ những niềm đau. Hãy nước mắt em khi tầm tã trong đêm tối, những thứ phải quên, những thứ phải buông, những thứ phải xóa, những vô số kể tại sao đêm nổi. Còn yêu ai, còn thương ai mà ai đã đi xa tầm phơi. Đôi tay nhỏ bé không thể nuôi dưỡng đành để nước mắt âm thầm rơi. Lặng lẽ chờ đêm đến âm hy vọng người ở bên rồi nghẹn ngào trong nước mắt vô vọng. Em biết là em đã sai khi yêu ai đã đổi thay, mong hơi ấm một chút trở về nhưng vô vọng. Chả thể tự nhận, trả tự do, trả tình yêu, trả kỷ niệm em phải trả. Khi chính bản thân em cho ai quá nhiều nhưng không nhận được em phải trả. Trả luôn cái giá cuộc đứa lì tình là muôn khói sầu và nỗi đau. Em quá yêu đuối em lấy hết mọi thứ nhưng rồi em có chịu nổi đâu. Kết quả của trò đời anh vẫn tư cười trước em khóc, vẫn ngu ngông trong và chờ đợi một thứ gì đó trong tuyệt vọng. Ngày mỗi cười mắt đẫm buồn như giọt nước chân mi chưa từng chảy. Đêm đêm cô đơn lạc lõng mắt cánh chặt môi để mắt rơi không ai thấy. Mà mẹ đủ chưa, đâu thấy đủ chưa, ai có biết không bao nhiêu nỗi đau em giấu trong tim đang tự chữa. Nhưng vết thương ai để lại quá sâu, em phải làm sao để ai ơi biết ai chẳng vậy như sao em ngu ngốc vẫn cứ luôn mãi đợi. Công việc của cha tăng thêm vất vả vì phải kiếm tiền lo thuốc thang. Kiếm được đồng nào cũng lo mua thuốc, cầm cự bệnh tình qua ngày tháng. Mọi những đêm trong cơn đau bệnh, cha đã bật khóc và ôm tôi, tự trách thân mình sao quá bất lực, không tiện đưa tôi đi chữa trị. Cầm cự qua ngày chưa có đồng lương, cha tìm thuốc nam cho tôi uống. Vì đứa con nhỏ cho quên thân mình, dù có vất vả cũng không buông. Tình yêu cho con không bỏ không bên, giúp tôi vượt qua và khỏe mạnh. Cho mẹ hạnh phúc nước mắt vào ả ôm chặt lấy tôi rồi dỗ dành. Sự hy sinh cao cả của mẹ, sự gánh vác cho biển của cha, đã nuôi cho tôi nên người khôn lớn và chưa bao giờ họ than cả. Khi khôn lớn cha luôn chăm sóc và hay chia sẻ cùng với tôi. Những chuyện tế nhị của tuổi dậy thì tôi đến tìm cha e dè hỏi. Cha xoa đầu cười ngặt nghẽo, thì thành thiếu nữ rồi chứ sao. Cha lại thở dài buông câu buồn bã, mai này con lớn nhanh quá vậy. Khiến anh phải tại sao em lại như vậy hả? Xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Bây giờ em đừng có nói gì hết. Để anh đưa đi bệnh viện nha. Em hãy cố lên. Không kịp đâu. Tại sao? Chỉ cho em được một chút hôn tiếp. Anh không muốn như vậy. Một chút nữa thôi. Rồi em sẽ đi. Anh cấm em. Anh không được rời xa anh. Lại một lần nữa em đây xin lỗi. Dù em rất yêu nhưng chung dấu. Lại một lần nữa em phải xa anh và nằm xuống mộ sâu. Em rất đau khi xa anh nhưng em biết anh đau hơn thế. Em nằm yên nghĩ anh sống trên đời ôm một nỗi đau dày lê thê. Hãy ôm chặt em cho em cảm nhận được hơi ấm, để em được cảm nhận hạnh phúc rồi sẽ ra đi trong lặng thầm. Anh yêu à, dù không em nhưng anh hãy cố sống thật tốt, vì có em luôn luôn dõi theo anh trên đường anh đi từng bước một. Anh đừng khóc. Anh đừng khóc mà. Tại sao em không quên rơi nước mắt vì em đâu? Tại sao em lại như vậy? Vẫn ngắm khi trong số đó anh chẳng là ai, chỉ biết đứng lại từ phía sau dõi theo từng bước của em đi. Với tư cách của người theo dõi nhìn em được vui chứ chẳng cần gì. Ngày qua ngày rồi lại dần trôi từng dòng yên con. Thấy đi lời nói khi nụ cười nhạt nó vẫn hiện ra nhưng chưa bao giờ hằn lên đôi môi. Khi nhiều lúc dòng chữ đã xem nhưng sao chẳng ai hỏi anh, chỉ biết ngồi chờ trong vô vọng lại đếm thời gian chưa đi âm thầm. Anh ngốc lắm phải không em, nhưng mà thôi anh sẽ chấp nhận. Nguyện đời này làm người theo dõi dù cho nỗi đau tăng gấp nhiều lần. Người ta nói kẻ lì tùng nhưng còn với anh nó thì không phải, chỉ đơn giản vì anh yêu em cho dù đúng hay là sai. Đôi tim chỉ người ơi, vì tình ta giờ này đã hết rồi. Còn nếu kêu tình buồn đau thì chính anh cũng đã nhận ra. Chính do anh đổi thay để đôi ta giờ đây đành phải cách xa. Hãy quên đi người ơi, cứ để chính mình anh đâu. Anh là người dõi theo em đứng từ phía sau em âm thầm. Mỗi khi em khóc có anh kể bên đau khổ cắm chỉ trong tâm tâm. Mặc kệ người ta nói anh lười nhưng biết làm sao đây em ơi. Anh nguyện che chở đến hết cuộc đời dẫu có cách xa hai phương trời. Nếu em là gió anh sẽ là mây để được ngắm em mãi em ơi. Nếu em là cây anh sẽ là cỏ để được bên em suốt cuộc đời. Anh ước được làm ngôi sao nhỏ để được quan sát em đằng xa. Chỉ cần hàng ngày được thấy em cười dù là em vui bên người ta. Em có biết đâu khi về đêm anh lại nhớ em đến da diết. Tình cảm cho em không hề phai nhạt có thể được cho là bắt nhiệt. Dù là nơi nào thì anh vẫn sẽ tìm và dõi theo em vậy thôi. Bao nhiêu đó thôi làm người anh yêu hạnh phúc là anh thấy vui rồi. Nỗi đau anh gánh hạnh phúc em nhận thì còn điều gì tốt đẹp hơn. Nỗi khổ anh mang thay thế cho em nhưng được đáp trả sự căm hờn. Mà thôi là do anh ấy chấp nhận gánh lấy vị trí này trong tim. Anh ấy sẽ là người luôn dõi theo vẫn cứ như vậy mà kiếm tìm. Đôi tim chỉ người ơi, vì tình ta giờ này đã hết rồi. Còn điều kêu tìm buồn đau thì chính anh cũng đã nhận ra. Chính do em đổi thay để đôi ta giờ đây đành phải cách xa. Hãy quên đi người ơi, cứ để chính mình anh đâu. Nếu em là gió anh sẽ làm mây để được ngắm em mãi em ơi. Nếu em là cây anh sẽ là cỏ để được bên em suốt cuộc đời. Anh ước được làm ngôi sao nhỏ để được quan sát em đằng xa. Chỉ cần hàng ngày được thấy em cười dù là em vui bên người ta. Em có biết đâu khi về đêm anh lại nhớ em đến da diết. Tình cảm cho em không hề phai nhạt có thể được cho là bắt nhịp. Dù là nơi nào thì anh vẫn sẽ tìm và dõi theo em vậy thôi. Bao nhiêu đâu thôi là người anh yêu hạnh phúc là anh thấy vui rồi. Thank you. cho anh biết đi được không? Em yêu anh vậy thôi, đâu cần chi phải nói. Hỏi người ta làm chi cho lòng thêm bối rối. Vì em yêu anh đơn giản thôi mà, yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Và rồi tương đến anh luôn mơ về em, mơ đến ngôi nhà và những đứa con. Anh luôn mong ngày sau mình sẽ ở bên nhau trọn đời này. Đã yêu rồi nhưng anh không hiểu nổi, không biết từ khi nào tình yêu ta lại đứng lên ngôi. Mình nắng ấm khiến lòng cho xuyên xao, đặt nụ hôn lên môi anh nhẹ nhàng nè. Từng nụ cười anh trao ấm áp tim này, là lúc em biết mình đã yêu anh. Nhẹ nhàng đôi tay anh ôm lấy, siết thật chặt làn tóc mây. Cố ôm em lâu thật lâu để biết anh yêu em rất nhiều. Khi nào nói cho anh biết đi người ơi. Cũng là ngày này của ba năm trước mà em bước qua khỏi đời anh. Cuộc sống của anh những ngày tháng qua chỉ còn căn phòng thật vắng lạnh. Anh nhớ em lắm, như những quá khứ ta từng có. Bây giờ chỉ còn lại nỗi xót xa và những nỗi nhớ thành thành cho. Cuộc sống này nói với em thật là vô nghĩa khi em không còn. Ngày em mất. Anh thực sự như mất linh hồn. Lấy miếng rượu để anh giải sầu và đưa nỗi nhớ vào trong hư vô. Ở bên kia thế giới, bây giờ em làm gì bên đó? Anh thì như một thằng tự kỷ, suốt ngày chỉ biết ngồi một gió. Nhìn gì anh cuốc sao làng khô, từng nhịp thở như đang ngàn thế. Mọi vật xung quanh căn phòng giờ như chết lặng, cứ mãi đứng lặng im. Những ngày qua anh không thể tin rằng anh đã mất người anh yêu. Anh cứ ngờ là mình ngây mơ và giấc mơ này sẽ tan biến. Nhưng nào ngờ đó là sự thật, một sự thật với anh quá đớn đau. Anh không thể ngăn được giọt lệ tuôn và mất mát này quá lớn lao. Đã từng hứa mai còn bên nhau nhưng sao hôm nay em đi vội. Chắc không phải là như vậy, em đi lát nữa sẽ về thôi. Nhưng sao lâu quá em không về trên đường anh đi, ai giận lâu. Anh tự dối lòng ngày không chấp nhận sự thật đâu. Tình đang im ấm như vậy mà không muốn vết thương này hằn sâu. Dòng tin kỷ niệm vẫn còn đó, cứ tự ngàn người vẫn còn đây để anh được ôm chặt lấy em, nhưng sao chờ hoài lại không thấy. Anh chợt tỉnh giấc dương mạng đêm khuya, thiếu bóng ai đó luôn cận kề. Ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa kính, có phải em đó đang hiện về? Hãy đến bên anh chỉ một chút để anh sưởi ấm trái tim em, nhưng sao anh lại cố tiến tới? Hình ảnh của em dừng lấm lem cùng bởi tại vì hai thế giới này khác nhau. Chấp nhận sự thật là em không còn, dù biết trái tim này đớn đau. Cái tên em đó anh khắc trong lòng sẽ không bao giờ phai, và anh cũng thề là sẽ không còn muốn yêu thêm một ai. Người ơi có biết em đang kề bên không, tay em đang ôm lấy anh, nhưng anh có ai, anh có thấy được chẳng? Làm sao người ơi để anh biết là em đang ở nơi đây, đang ở bên dõi theo anh từng ngày. Em ở nơi đó có em, anh có sự quan tâm như nơi này không? Anh gửi theo gió mang đến em bao nhiêu sự quan tâm trong lặng thầm. Anh tự an ủi bản thân này rằng mọi chuyện sẽ chóng qua thôi mà, nhưng sao càng cố lại càng xé nát tâm can anh đâu. Và mà tất cả kỷ niệm luôn phải xa đâu gửi em, anh không thể nổi anh đã mãi mãi mất em. Một là bất cẩn mất em mãi mãi, anh không thể gửi nổi sao nó nào quá dài. Em nên đi đâu cho anh biết đi, anh đang chờ đợi sao em đừng ngủ thiếp đi. Đêm đêm một mình anh cô đơn trong cô thu, âm nhạc của em mà dùng tâm anh nhớ buông. À thì cũng đúng, anh chỉ là một thằng tội, bạn ta lo chưa xong mà bắt em phải mất tội. Một là chốt dài rồi một thằng như anh, em đã đơn đợi đi mà xong sao em đàn em mà. Em ở nơi đó bình yên nhé, anh ở nơi này mãi mong nhớ em đến mức con tim này đã tàn phế. Cái tên em đó anh khắc trong lòng sẽ không bao giờ phai, và anh cũng thề là sẽ không còn muốn yêu thêm một ai. Cái tên em đó anh khắc trong lòng sẽ không bao giờ phai, và anh cũng thề là sẽ không còn muốn yêu thêm một đừng ai. Đừng nhớ người ơi, đừng nhớ lòng chi. Người ơi người ơi, đừng nhớ em nữa, đừng chờ em nữa được không anh? Khi thân em đó, trái tim em đó, nó đang trong trong nắng mùa lạnh. Vì ta có duy nhưng không có nợ, nên ta định phải đến mất nhau. Số trời an bài em phải chấp nhận xa anh, dù tim em rất đau. Em chỉ mong anh sống ở nơi đó luôn luôn yên vui và hạnh phúc. Em sẽ luôn mãi mãi dõi theo anh và chúc cho anh luôn hạnh phúc. Tìm được một nửa, một nửa thật sự của chính anh. Hãy quên em đi và xô sạch hết dấu vết cuộc tình lạnh. Người ơi đừng nhớ em nữa, đừng chờ em nữa được không anh? Production. Giờ cũng đã hơn 2 năm, ngày đôi tay bắt đầu chai sạn. Vừa tròn 16 đã thua bạn bè, nước mắt tràn ra hai hàng. Ai là người dịu dắt, ai là người định hướng em đi, ai là người bỏ tuổi thanh xuân để lo thằng em không ra gì. Mặc kệ miệng đời đàm tiếu, chị Văn Mã là người động viên. Xã hội tương lai một điều duy nhất là mình phải kiếm ra được đồng tiền để người đời họ không còn khinh khi. Ba mẹ chúng ta đi rồi, điều duy nhất tôi không muốn thấy là giọt nước mắt trên má chị tôi. Nhưng 3 tháng qua, vì căn bệnh chị ở quê nhà, nó làm chị đau, nó làm chị ngã. Trên mảnh đất quê cha, nơi đất khách gửi thư về, chị cũng nói chị cố gắng đợi em về. Em phương xa nên về trễ, vì niềm tin hãy đợi em nhé. Giờ em đã thấu hiểu được sự khổ cực chị đã trải qua. Em xin lỗi vì phút bồng bột sau những lần cay vã, và cũng đã hiểu được rằng tình cảm nào sánh được người thân. Là thư tay em còn viết dở, vẫn muốn chị hai là người thân. Ước mong cho tôi không từng say nơi yên bình, về bên mái ấm trong vòng tay người. Vì sao gieo bao trái ngang đã mang đi người tôi yêu thương nhất. còn phải lo lắng cho mọi thứ. Đôi bàn tay nhỏ nhưng đủ sức che cho đám em thơ đi học chữ. Ngay cả từ khi vừa mới lọt lòng đã không nhìn ra cha mẹ rồi. Hai người đã xa chúng tôi từ khi tôi vẫn còn nằm ở trong nôi. Thời gian và gió cứ níu lấy làm cho vai áo chịu bạn thêm. Tiếng ru à ơi ngày nào của trẻ đưa tôi vào tuổi thơ trong màn đêm. Này hạt mưa xin đừng rơi nữa đừng che đi. Tiếng à ơi xưa hãy cho tôi ngủ thêm một chút để được níu lại những giấc mơ của màu nắng chưa. Và rồi 2-3 năm dài bây giờ chúng tôi cũng đã lớn. Chị lại càng lo cho chúng tôi có một tương lai để vươn xa hơn. Ba lô trên vai vẫy tay chào. Chị ơi em đi học, em út của chị hôm nay lớn rồi. Chẳng còn là thằng nhóc ở nơi Sài Thành. Em sẽ kiếm tiền gửi về cho chị hơi. Tết này em hứa trở về thăm quê rồi chị em mình còn gặp lại. Nhưng bức thư cuối và cả số tiền em gửi về quê chẳng ai nhận. Bởi vì căn bệnh đã cướp đi chị, bây giờ biết kiếm đâu ra người thân. Ông mong cho tôi ngủ từng say. Ai đó thì rất khó để quên đi, nhưng đến lúc bản thân mình sắp làm được thì người mình yêu đã quay trở về và nói em xin lỗi, anh rất quan trọng đối với em sai rồi, và bao ký ức mà đi giờ được tô đậm như phút đầu, rồi cuối cùng cái tô đậm vẫn vọng mãi là ký ức khiến cho vết thương này càng đau. DB Production. Nếu như hôm nay em được trở lại thì anh đi sẽ khác. Nếu như hôm nay em không mang nỗi đau về, tim anh không vỡ tan. Nếu em không trở lại thì lý trí của anh mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu ký ức về em không tìm đến thì lý trí anh thì đã không mềm yếu. Ta từng bên nhau và từng tin rằng điều anh yêu em thì chắc chắn là đúng. Từ khi chia tay anh luôn nghĩ rằng có thể tiếp tục yêu em không. Còn tim của anh hằng ngày đấu tranh cùng với lý trí muốn giữ lại. Dường như chẳng bao giờ anh tìm được câu trả lời cho ngày mai. Ngày ấy bỏ mặc anh đi ở nơi này làm sao em có thể thấu hiểu. Nhìn em cất bước anh như ngã quỵ không đủ sức để mình nắm. Nếu trở lại ngày ấy nếu ta không quen nhau anh sẽ không như thế này. Không có yêu thương, không có đau đớn, cũng không có một lời chia tay. Ngày em trở về anh hạnh phúc cứ nghi rằng vết thương này sẽ không lại. Nhưng anh sai rồi, thêm một lần nữa vết thương này được lặp lại lần hai. Em quay về tìm đến anh muốn xây hạnh phúc mình lại mãi mãi. Anh làm rồi có phải không vì hạnh phúc mình vốn dĩ nó không còn tồn tại. Hạnh phúc ấy vì sao nãy vỡ mong manh. Là vì số ta xây không thành. Là ngày tháng khiến trái tim em nhạt mờ. Lời là dù em đã quá yêu anh, quyết ra đi nhưng rồi lại quay trở về. Có bao giờ anh hiểu lý do em rời xa? Anh từng hỏi em khi bên cạnh anh em có thấy mình rất hạnh phúc. Và lần cuối cùng anh cũng hỏi em sao em muốn mình phải kết thúc. À một câu đơn giản em nói là hạnh phúc của mình không thấy đâu. Chỉ toàn cho nhau những lời phiền phức rồi làm hai ta phải tay đâu. Cảm giác yêu thương của lúc trước gân gọn gọi nó phút ban đầu. Mãi mãi về sau mà ảo ảo tan biến tất cả không thấy đâu. Còn một sự thật anh luôn giấu mà em chẳng bao giờ thấy được. Ngày em ra đi bỏ lại tất cả bao nhiêu thương nhớ em vẫn bước. Lặng lẽ tổn thương từng mình khâu lại tất cả ngọt ngào từng chấp vá. Nếu em không về có lẽ bây giờ vết thương của anh nó cũng đã lành lặn hơn lúc trước và cuộc sống của anh sẽ ổn hơn rất nhiều. Chứ không còn một mình chịu đựng tất cả đau đớn của tình yêu. Rồi em trở về cho anh cảm giác lúc đầu được gọi là yêu thương. Lại một lần nữa em trôi đôi chân này nó vô tình đi lạc hương. Cố gắng không nhớ ngày em bỏ anh ra đi để mình bắt đầu lại. Thêm một lần nữa em vội cất bước để lại cho anh lần chia tay. Đã có nhiều lần em muốn bỏ qua để chỉ mong quay lại phút ban đầu. Vậy mà người sao cứ lòng em tại sao như thế mà phải hỏi do anh thế nào? Quá nhiều lần khiến em tổn thương anh hiểu không? Ta từng có những giấc mơ khi một trong hai không thể thấy nó, một người ở lại ôm trọn tất cả, một người thì lại muốn ruồng bỏ. Em quay trở về bên anh, có phải họ đã bỏ rơi em không? Em trở về bên cạnh anh để em tránh nghe cái lạnh của mùa đông. Số phận bắt anh đau vì em, còn em lại vui bên người khác. Nên mệnh bắt anh phải làm như thế thì anh đâu thể làm gì khác. Nên anh đành một mình gánh hết tất cả nỗi đau này vào bên trong, rồi thêm một lần nữa vết thương này khiến anh phải đau đến xé lòng. Nếu như ngày đó ta lúc qua nhau không cho nhau là chào hỏi, thì bây giờ có lẽ cuộc sống của anh nó ổn hơn rất nhiều rồi. Nếu như ngày đó không bước cùng nhau, không cho nhau những kỷ niệm, chắc hẳn bây giờ anh đây rất khác, không phải như là một người điên. Nếu như ngày đó ta lúc qua nhau không cho nhau một lời chào hỏi, thì bây giờ có lẽ cuộc sống của anh nó ổn hơn rất nhiều rồi. Nếu như ngày đó không bước cùng nhau, không cho nhau những kỷ niệm, chắc hẳn bây giờ anh đây rất khác, không phải như là một người điên. CD Production. Anh muốn nói chuyện với em một chút, được không em? Chúng ta chẳng có gì để nói hết á. Anh buông tay tôi ra đi. Nhưng thật sự anh đã biết lỗi rồi em à. Em hãy cho anh một cơ hội, một lần cuối. Tất cả mọi việc làm anh đã làm sai á, anh sẽ sửa đúng mà. Không cần nói gì đâu anh về đi. Anh đừng nói nữa, vì tất cả là dĩ vãng rồi. Anh có xin lỗi hay níu kéo thì em cũng quyết định như vậy thôi. Cũng bởi ngày xưa anh gặp tất cả rồi bước đi theo người ta, thì giờ anh chớ nói thêm gì nữa. Em cũng là con người mà, là một con người biết yêu biết đau, biết ghét và biết hận, là một con người từng yêu anh nhất vì anh chịu đau rất nhiều lần. Nhưng đã bao giờ anh chịu nghĩ tới và yêu em thật lòng không, hay chỉ xem em là một con rối chờ chán rồi anh vứt? Anh có còn nhớ anh đã từng vứt bỏ con rối này như thế nào? Bây giờ quay lại anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi là đủ sao? Nỗi đau mà chính anh tặng cho em, anh ơi đâu rẻ vậy? Em đã ngu vì anh nhiều lắm rồi, còn nhận ở anh không ít đắng cay. Thôi anh về đi, đừng đứng nơi đây, đừng làm cho em thêm thù hận. Bởi em yêu anh của những ngày trước là một con nhỏ rất cù lần. Còn ngay bây giờ ở trước mặt anh, em đã hoàn toàn khác trước. Ngày xưa anh đi không lời từ biệt, bây giờ anh cứ như thế mà bước. Nếu ngày đó người đừng bước đi thì tim tôi đâu phải đau như vậy. Vì yêu anh tôi đã đánh mất chính tôi, giờ thì yêu thương kia tôi không còn nữa. Vì tôi đã xóa hết những ngày tháng bên người. Về đi anh, hãy cho tôi được bình yên. Là tại anh đã đánh mất tình em, giết đi cuộc tình vừa chớm nở, để giờ anh khóc nghẹn ngào tiếc nuối trong khi tình yêu nó đã dang dở. Quen cách tình yêu ngăn cách tình ta, cùng chính anh đây tạo ra nó. Để rồi lúc này tình anh đã mất, nó đã vụt bay theo làn gió. Và rồi hôm nay mình đã xa nhau thì anh mới thấy trong lòng tiếc nuối. Thì anh sẽ cố để quên đi em, nuốt lệ vào tim lần sau cuối. Anh sẽ cố gắng để anh mỉm cười và coi đó như là dĩ vãng. Một dĩ vãng buồn coi là bài học để anh bước tới tương lai tươi sáng. Chuyện tình chúng mình nó đã như vậy, anh xin em đừng vương vấn làm gì để cháu dục lại. À, nó lại màn đáng đôi hàng mấy, nhưng mà cuộc đời mấy ai trọn vẹn được hạnh phúc mà có một lần tình dang dở, mà không một lần tình ngã gục. Trải dài đường tình mới biết trân trọng hạnh phúc mình có, phải không em? Anh sẽ kiên trì gạt đi quá khứ, anh tin một ngày anh sẽ làm được, tìm được một nửa của riêng mình, hạnh phúc đường tình mà anh bước. Còn em hãy giữ mày ký ức để xóa đi quá khứ một ngày trước. Ngày anh bước ra đi tôi đau, ngày anh bước ra đi tôi phải mang bao sầu. Ngày anh đi tôi xem như anh đã chết. Production. chờ là điều ngu ngốc nhất trong cuộc tình này. Có chắc không cần xa bến vẫn quay về lại bên cũ nơi này. Đây ngu ngốc là từ được ví cho thằng khùng này. Bao năm bên nhau luôn say đắp, không mong bình yên được đổi lấy đi. Sự dối trá âm thầm từ đối phương được thẳng cái mắt làm người thay thế trong suốt thời gian dài. Lúc nhân vật chính xuất hiện thì đã quá trễ để nhận ra nó. Huống chi phải tránh xa em nhỉ, và người thay thế không phải ai khác là người em đã từng khinh bỉ. Người yêu cũ chờ là người yêu mới. Anh cố tranh thủ thôi đi ngôi vị mục đích trong em mai này chẳng chờ đợi. Những sai lầm lần một rồi lần hai và cho tới lần ba ở thì anh biết chứ. Em luôn xem anh là thần đần mà không nhưng không nhị vì cả vì ý nay em nay đã quyết gạch gõ đường vạch cả hai từng đi mặc cho lời nói em trả tiếc. Anh là thần đần đúng nhưng đằng sau anh vẫn còn con ngốc vẫn luôn dội theo con trao trước mặt mình. Hiểm nguy xin đừng khóc. Chấp nhận với thực tại hay còn vấn vương về quá khứ. 4 năm bên nhau thì gian rất lớn và quen người khác anh cũng đã thử. Thử tìm người thay thế để biết tình em lớn thế nào. Và cũng đã thử gạt bỏ ký ức về em là cho người khác thế vào. Nhưng thằng khờ này ví như con tốc sắp băng sông. Chỉ một bước tiến không còn lựa chọn nên chấp nhận anh bằng lòng. Bằng lòng làm người thay thế, bằng lòng làm cái bóng cho ai. Bằng lòng chịu đựng tất cả nỗi đau nhưng thâm tâm còn lo ngại. Lo ngại những chuyện không tốt nó sẽ xảy ra trong tương lai. Nên từ bây giờ em cứ xác định rõ là trong lòng em đã thương ai. Thà là một lần rồi thôi,